Hy Nhi, về bên ta nhé. Chương 5, Giao Trì Cung. Góc Chuyện audio.com. Sáng hôm sau, sao có việc gì? Cháy nhà hả? Đâu cháy ở đâu? Ai đó mặc nguyên một bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù, tay cầm chiếc gối ôm phi từ trong phòng phi ra tỉ tỉ. Người nhìn, SN chỉ tay, lắp bắp kinh hãi, nàng không thể tin nổi những gì nhìn thấy trước mắt. Chỉ một đêm thôi, cái sân hoang tàn của lãnh cung này đã biến thành một liên trì đang nở với những chiếc cầu gỗ nối nhau đến một tiểu đình nhỏ. Hai bên bờ là liễu xanh cùng cây hoa đào xen kẽ nhau. Đằng sau tiểu đình là một đào viên đang nở rộ mà bây giờ rõ ràng đang là mùa hè. Ở đó có một bàn đá cùng ghế để thưởng trà. Bên cạnh đó là một cái nàng không biết đó là cái gì nhìn hơi giống xích đu. Thì nó chính là xích đu nhưng mà kiểu dáng cách tân nha. Đằng phía bên phải nàng thì có một hoa viên, có lối đi lát đá hoa cương. Nàng chạy ra hậu viện thấy ở đó có một vườn rau trông đủ các loại. Có ao cá, có chuồng gà cả trống mái lẫn gà con, có một căn bếp rộng rãi thoáng mát sạch sẽ có đủ thứ nàng mong muốn. Lại nhìn lại lãnh cung nàng đã ở mấy tháng nay từ hoang tàn nay trở thành khang trang diễm lệ. Cái biển Lưu Minh Cung đã được thay bằng Giao Trì Cung. Vào bên trong các phòng thấy giường nệm ấm áp, sạch sẽ, phòng nàng còn có thêm cái tủ quần áo toàn quần áo mới có cả nam trang nữa. Toàn loại thượng đẳng, nàng lại chạy sang phòng Lạc Hy vừa rồi đã kịp lăn vào làm giấc nữa. Đẹp, quá hoàn mỹ, tỉ tỉ. Những cái này là, hả, nước miếng vòng quanh, à, là ta đã hóa phép. À không, là ước nguyện của chúng ta thành hiện thực đó mà tỉ tỉ. Thật thần kỳ thật quá tuyệt. Thì, ta đã nói mà em không tin. Thôi giúp ta vệ sinh cá nhân rồi chúng ta đi dạo xem thế nào. Ha, vâng, nhảy căng căng, SN định giúp LS vấn tóc nhưng LS nói không thích. Nàng bảo SN làm tóc nàng hơi bồng bồng lên rồi buộc lại bằng dải lụa màu hồng. Thả hai lọn tóc nhỏ sang hai bên, giống kiểu của tiểu long nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp ý, nàng không trang điểm vì sống đơn giản đã quen rồi. Chọn một đôi bông tai màu hồng, nàng kêu SN lấy cho bộ đồ màu hồng phấn. TG, bà này sủng màu hồng hay sao gì? LS, sai rồi cười quyến rũ ta thích đồng bộ hí hí. TG, ói, SN mở tủ thì thấy có những bộ váy màu hồng nhạt. Màu trắng và màu lam kiểu dáng rất kỳ lạ. Bất quá, nàng thấy chúng rất đẹp, tỉ tỉ. Đây là kiểu áo gì nha? SN chưa thấy bao giờ, cái đó là tà áo rộng lưu tiên. Cái màu trắng kia là long nữ chi phục. Bộ màu lam chính là thất tiên hạ phàm. Tì di, hoa, chị thật giỏi, nghĩ ra nhiều trang phục như vậy. LS, ta ăn cắp đó. Tì di, của ai? LS, kiểu đầu tiên là ta thấy long quỳ trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp gọi như vậy. Cái thứ hai là của tiểu long nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp và thất tiên nữ trong Bảy Nàng Tiên. Ta gọi bừa tên thế thôi. Tì di, bò dưới đất ta bái phục tỷ. Thật đẹp quá. Hai mắt hình ngôi sao long lanh, à, có cả nam trang, hi hi. Vài bữa nữa chúng ta trốn ra ngoài chơi Nga, trốn kiểu gì, bay ra, bay. Lúc ấy sẽ biết, giật trang phục từ tay SN vẫn đang ngơ ngơ. Mạc, SN, cứu ta, trời đất, tỉ mặc kiểu gì đây, ta không biết mặc nha. Cứu ta sắp chết ngạt rồi, hai tỉ. Thật là tiên nữ hạ phàm nha hai mắt trái tim. Nước dãi giỏ ròng quẹ, SN, dẹp ngay khuôn mặt háo sắc của em đi, ọc, bụng kêu, SN, cười ngượng, ta đói, à, quên mất, em đi làm cho người chút điểm tâm, ăn xong, hai người tung tăng đi dạo, LS cũng mê tít tác phẩm của chính mình, chỉ có thể nói gọn trong hai từ hoàn mỹ, TG, có nói quá không thế, LS, người tự đến sẽ biết thôi, thấy như thiếu gì đó. Suy nghĩ một hồi LS chợt nảy ra ý kiến rất độc và lạ. Nàng làm một chiếc cầu nhỏ nối từ cầu lớn ra giữa ao sen. Giữa những tán lá sen rộng, nàng biến ra một chiếc bè gỗ nổi trên mặt nước, đứng lên đó rậm rậm thử. tội nghiệp cái bé, nàng đắc ý cười, đủ chắc chắn, SN, từ nay đây sẽ là chỗ ngủ trưa mới của ta. Lúc ta đang ngủ nhớ đừng làm phiền. Nghe chưa tỷ tỷ à, người ngủ ở đây nhỡ lăn xuống nước thì sao? SN không lạ gì cái kiểu ngủ rất chi là đẹp của tỷ tỷ nàng nữa. Có mấy lần tỷ tỷ kêu sợ ma bắt nàng ngủ cùng. Pháp sư sợ ma, kết quả là sáng ra tỷ tỷ nằm dưới nàng nằm trên, ý gì đây? SN, tỷ tỷ ngủ lăn xuống dưới đất. Tì gì, cười ám muội hé hé. Thế mà ta cứ tưởng. Không sao ta răng kết giới xung quanh rồi, kết giới, thôi thôi không nói chuyện này nữa. Hề hề, tỷ tỷ, người cười thật vô duyên, chả có tí gì là tiểu thư khuê các cả, hi hi. À, hôm nay là ngày nào rồi nhỉ, hôm nay là 15. Tỷ tỷ, nếu như chúng ta ở ngoài cung thì giờ chắc đã được đi chơi hội hoa đăng rồi, hội hoa đăng. Vui không, vui lắm. SN thấy ngày này là vui nhất trong năm đó nha, SN. Hai mắt sáng chói, tối nay chúng ta đi chơi hội hoa đăng, đi chơi. Tỷ tỷ đừng có đùa, chúng ta bị giam trong này thì đi đâu được chứ, tối nay sẽ biết. Thôi muội đi làm việc đi, ta phải thử chiếc giường mới này mới được, lúc nào tới bữa thì đứng trên bờ mà gọi ta đừng có mà bước xuống đó nha. SN gật đầu rồi đi ra hậu viện. LS liền thi triển phép thuật tạo lôi kết, kết giới xét, xung quanh bè gỗ, nàng làm vậy sở dĩ là nơi này rất nhiều oan hồn suốt ngày kêu khóc bên tai nàng làm nàng ngủ không ngon giấc. Nàng thầm nghĩ mấy hôm nữa đẹp ngày sẽ giúp bọn họ chuyển linh hồn vào hoa sen. Lấy linh khí của trời đất để trừ bỏ oán niệm, nghĩ xong nàng liền nằm xuống ngủ một mạch mãi đến khi SN gọi mới dậy. Cách chương.